bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 9, chú ơi, tình một đêm nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù mép, nhưng không một ai dám đến gần cũng như chào hỏi. Vừa nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà vì rượu càng thêm xinh đẹp kia cho dù họ thèm khát cũng không hề muốn bị vào tù. Đỗ Dương Xuân Hy đứng dậy, trên tay cầm chai rượu nồng độ mạnh đi xiên xiên vẹo vẹo hướng phía ngoài. Cô vừa đi vừa uống rượu, môi cô câu lên cười quyến rũ, nhìn trái lại nhìn phải, chẳng thấy ai hết, chẳng thấy một thằng đàn ông nào hết. Ba nổi tiếng thế này sao không một ai đến bắt chuyện với cô chứ? Chấm, cô mím môi hai mắt lim dim xiên xiên vẹo vẹo đi ra ngoài. Chính là vừa bước đi tầm 2 mét, cô liền đụng vào lồng ngực của một người đàn ông cao to hơn cô. Gần hai cái đầu, nheo mắt lại nhìn khuôn mặt người đàn ông xa lạ. Thật đẹp, đây là câu nói đầu tiên trong đầu cô vang lên. Khổng Bắc Trình cảm thấy thật sự khó nhịn. Anh mê mê màn màn, nơi bụng dưới đang đòi giải phóng. Chính là anh không muốn. Đường đường là chủ tịch Khổng thị. Thế mà anh bị chiêu trò này làm cho muốn điên lên. Hiện tại anh chẳng còn nhìn thấy cái gì rõ, chỉ biết đứng yên đợi người đến đón. Thì chợt ngực của anh bị va vào. Nhíu mày nhìn xuống, chẳng thấy rõ khuôn mặt của cô gái nhỏ này. Khổng Bắc Trình khó khăn nói. Xin lỗi. Giọng anh khàn khàn tràn ngập lửa dục. Đỗ Dương Xuân Hy say rượu. Nào nghe thấy gì bất thường. Đối với cô mà nói giọng khàn khàn của người đàn ông đẹp trai này rất dễ nghe. Thôi, cái gương mặt này, cô tìm được đối tượng tình một đêm rồi. Nếu may mắn mang thai thì con của cô sẽ xinh đẹp chết mất. Thấy người đàn ông đang muốn rời đi, Đỗ Dương Xuân Hy giữ chặt tay Khổng Bắc Trình lại. Chai rượu đắt tiền cũng theo đó mà rơi xuống. Cô ngẩng đầu không sợ chết nhìn anh nói. Chú ơi, tình một đêm nhé. Tuy rằng đi không vững, nhưng đầu cô còn một chút thanh tịnh nha. Nhìn người đàn ông trước mặt này, cao hơn cô gần hai cái đầu. Nhất định rất là lớn tuổi đi. Khổng Bắc Trình đang sắp nổi điên vì cơn nóng rực càng ngày càng làm anh khó nhịn. Bước chân nhanh muốn đi ra ngoài bỗng nhiên bị kéo lại. Anh nhíu mày, chú, anh già như vậy sao? Đỗ Dương Xuân Hy lại nói, chú ơi, chúng ta vào khách sạn nhé, yên tâm cháu bao chú. Nói xong, không đợi người đàn ông trả lời, Đỗ Dương Xuân Hy kéo Khổng Bắc Trình đi ra ngoài. Cô nhớ, gần ba có khách sạn, dụi dụi mắt cố nhìn đúng đường. Đỗ Dương Xuân Hy lại kéo Khổng Bắc Trình vào khách sạn Kixis. ... Từ giờ trở về sau. Đủ 20 like, 10 CMT, không spam, và 20 vote sẽ viết ngay chương mới. Từ chương sau, sẽ không nhắc nữa. Cách chương.